Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 300, chính văn chương 300 đối chiến sư hổ thú, hảo, Mục Vân Giao gật gật đầu. Trong lòng muốn biến cường quyết tâm càng thêm cường đại. Vân Giao, nghĩ kỹ rồi sao? Bên trong thật sự rất nguy hiểm mần ni, Bách Lý Cảnh Ca sờ sờ Mục Vân Giao mặt. Thở dài. Có chút không đành lòng mà mở miệng hỏi. Ta nghĩ kỹ rồi, nói nữa, không phải còn có ngươi sao? Mục Vân Giao kiên định gật gật đầu. Theo sau đối với Bách Lý Cảnh Ca nghịch ngợm cười nói. Hảo, vậy ngươi vào đi thôi. Quá sẽ ta sẽ xác định một cái phạm vi. Ngươi chỉ có thể ở ta xác định khu vực nội hoạt động. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao kiên định. Bộ dáng, trong lòng tuy rằng không đành lòng. Nhưng cũng biết nói trước mặt nữ tử chưa bao giờ là yếu đuối người. Nàng chung quy là thuộc về trời xanh, mà hắn có thể trợ giúp nàng đó là làm nàng mau chóng trưởng thành. Hảo, ta đây đi, Mục Vân Giao nhón mũi chân, ở Bách Lý Cảnh Ca trên trán nhẹ nhàng lạc tiếp theo cái ấn ký. Liền bay nhanh mà hướng tới bên trong khu vực chạy tới. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao trốn cũng dường như bóng dáng. Trên mặt treo lên một mạt vui sướng tươi cười, Mục Vân Giao đi vào lúc sau, liền gặp một con thập cấp linh thú, nhìn trước mắt linh thú, Mục Vân Giao liền trực tiếp từ không gian trung cầm lấy một phen chủy thủ hướng về nó công kích mà đi. Nói như vậy, có thể cùng linh thú chiến đấu ít nhất cũng đến là hoàng võ cảnh 30 cấp trở lên võ giả. Như là cùng Mục Vân Giao đều là hoàng võ cảnh 36 cấp võ giả nhiều lắm có thể cùng 8 cấp linh thú. Chiến đấu, mà Mục Vân Giao thân là vô sắc võ đạo lực lượng người sở hữu. Tuy rằng so với cùng đẳng cấp võ giả hiếu thắng rất nhiều. Bất quá nhiều nhất cũng là có thể đủ cùng 9 cấp linh thú chiến đấu thôi. Giống ở Mục Vân Giao trước mặt 10 cấp linh thú sư hổ thú. Thấy Mục Vân Giao trực tiếp liền đối với nó công kích mà đến. Đối với Mục Vân Giao bất mãn mà gầm rú một tiếng. Theo sau cũng hướng về Mục Vân Giao công kích mà đi. Mục Vân Giao nhìn sư hổ thú cũng hướng về chính mình phát lại đây. Khóe miệng gợi lên một mặt rảo hoạt tươi cười. Theo sau nhanh chóng sai khai thân mình. Sư hổ thú liền phát cái không. Mục Vân Giao thấy thế. Trực tiếp cưỡi ở sư hổ thú sau lưng, sư hổ thú tự nhiên cũng là cảm giác được chính mình phía sau lưng ngồi cá nhân. Hung hăng mà lay động vài cái, ý đồ muốn đem trên lưng người cấp lay động xuống dưới. Mục Vân Giao thấy thế, gắt gao mà nhéo sư hổ thú lỗ tai, hai chân gắt gao mà thêm tái sư hổ thú phía sau lưng thượng. Sư hổ thú thấy Mục Vân Giao giống cái kẹo mạch nha giống nhau gắt gao mà dính ở chính mình trên người. Càng thêm không vui, mang theo Mục Vân Giao liền phi cũng dường như về phía trước chạy tới. Ý đồ muốn đem Mục Vân Giao cấp điên xuống dưới. Mục Vân Giao cắn chặt ngân nha. Không nghĩ tới này sư hổ thú tốc độ thế nhưng nhanh như vậy. Cả người nằm ở sư hổ thú phía sau lưng thượng. Tay trái nhanh chóng ôm lấy sư hổ thú vòng eo, tay phải đem chủy thủ đâm vào sư hổ thú bụng, giống tương đương, sư hổ thú phát ra một đạo thống khổ hí vang thanh. Toàn bộ thú hai mắt đều đỏ lên, như là đã cuồng hóa giống nhau, mà chỉ có một bàn tay bắt lấy sư hổ thú Mục Vân Giao thực mau liền bị ném tới trên mặt đất. Mục Vân Giao đứng lên xoa xoa khóe miệng máu tươi. Nhìn lại hướng về phía chính mình chạy tới sư hổ thú. Trực tiếp hướng về nó phát ra một đạo công kích, thừa dịp sư hổ thú tránh né nàng công kích thời gian. Mục Vân Giao cả người nhanh chóng bò tới rồi gần đây trên cây. Từng đạo lực lượng như là không cần tiền dường như tạp tới rồi sư hổ thú trên người. Giống tương đương, ở dưới sư hổ thú bị Mục Vân Giao công kích cấp thương tới rồi vài chỗ. Bụng máu tươi cũng chảy đầy đất, toàn bộ thú thân thượng da lông đều mau bị máu tươi cấp nhiễm hồng. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.